Chương 125, hoàn mỹ trạng thái tiên nhân. Không đúng, ủ chỉ hạ ý dù nạ mãnh liệt mà thức tỉnh. Trạng thái tiên nhân là muốn duy trì ba loại sức mạnh cân bằng mới có thể tiến nhập cái này, nếu là lung tung hấp thu sẽ ủ thành đại họa, lại biến thành tảng đá khi ủ chỉ hạ ý dù nạ kịp phản ứng thơ ý điếm, đã chậm. Bốn phía, vàng bạc tự nhiên trả cờ dạ đã tiếp xúc đến da của hắn. Xong. Sau một khắc, lửa nở dê lớn tự nhiên năng lượng, như là châu đất xuống biển đồng dạng tiến nhập ủ chỉ hạ ý dù nạ thân thể. Tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, thân thể của hắn cũng không có hướng về tảng đá chuyển biến. Ngược lại, thoải mái sảng khoái 10 phần thoải mái như là hạn hán đã lâu chưa gặp được mưa khô cạn đại địa đạt được nước thoải mái, ủ chỉ hạ ý dù nạ cái kia trả cờ dạ dùng hết thân thể, trong nháy mắt xung doanh. Hơi nắm tay. Lực lượng. Tràn đầy đều là tràn đầy lực lượng, cái này tự nhiên trả cờ giả còn tại không đoạn tràn vào, cái kia tràn đầy cảm giác càng sâu nhẹ ngưng một mảnh băng tinh. Uchiha Izuna đem chi xem như tấm gương liền nhìn lại hắn, muốn nhìn một chút hắn tiến vào trạng thái tiên nhân, trên mặt hoa văn là dạng gì. Trạng thái tiên nhân, đây là căn cứ trên mặt tiên nhân vẻ mặt có thể phán định người sử dụng trạng thái tiên nhân hoàn mỹ trình độ. Nhưng mà băng tinh phía trên chiếu dọi đi ra Uchiha Izuna. Trên mặt chưa từng có bất kỳ một điểm hoa văn. Ngạch, có một chút giống như chu sa hoa văn. Chỉ bất quá vì vị trí nào là mi tâm. Tựa như một cái chu sa nốt rồi điểm tại mi tâm. Cái này ngạch, Uchiha Izuna cũng không có cảm thấy có cái gì mỹ cảm. Chỉ cảm thấy xấu hổ, không phải đã nói trạng thái tiên nhân trước mắt cấp bậc là hoàn mỹ sao a, mà xẻn dù hạt hỉ dạ mà trạng thái tiên nhân không phải cũng là hoàn mỹ a, cái kia hoa văn này không phải là giống như hắn a, không đúng. Hắn cái này trạng thái tiên nhân cùng xẻn dù hạt hỉ dạ mà trạng thái tiên nhân không giống nhau, lúc trước hắn căn bản không có chuẩn bị, ba loại sức mạnh hắn ngay đầu tiên căn bản không có cân bằng, đổi lại là những người khác lời nói đoán chừng đã biến thành tảng đá. Cái này trạng thái tiên nhân quả thực là quá ra sức, bất quá một giây sau, trên mặt hắn tâm tình vui sướng đọng lại. Thân thể khô nóng không so, năng lượng hấp thu mới đầy đủ sảng khoái quá mức, thật giống như uống nước đã uống căng, còn tại cưỡng ép uống, chống không được cụ chỉ hạ ý dù nạ thân thể phảng phất như là dạng này trạng thái, cả người chướng không được hắn cờ ơn ở phát tiết dưới chân phát lực, trong nháy mắt như là mạn trệt trên dây cung tiễn, nổ bắn ra mà ra hòa độn. Hào hỏa cầu thuật âm dương cả kỳ no rụt xoanh một cái đường kính ước chừng 40 mét siêu đại hỏa cầu, từ Uchiha mạ đạ dạ bên cạnh mà qua. Thiêu nướng đám kia đã sợ hãi phía nam địch nhân. Ngạch Uchiha mạ đạ dạ kinh ngạc quay đầu, thuận hào hỏa cầu nhìn lại ý dù nạ hào hỏa cầu 40 mét, bình thường hào hỏa cầu đường kính chỉ có 2 mét, có thể sử dụng đến khoảng 3 mét đã là ưu tú, sử dụng đến 5 mét đây là đỉnh thiên tư chất. Liên đủ trí hạ mạ đạ giả cái này cấp bậc người sử dụng hào hỏa cầu, QNZ đoán chừng chỉ là 20 đến mét khoảng chừng. Mà 40 mét. Cái này là thế nào một cái khái niệm, ý dù nạ ủ trí hạ mạ đạ giả có chu tờ mộng phát ra tiếng hỏi thăm. Bất qua ủ trí hạ ý dù nạ thân thể đều nhanh chóng đỡ nổ, vội vã phát tiết, nơi đó có không để ý đến hắn bước nhanh về phía trước, đi đến địch nhân trong đội ngũ, hai tay cấp tốc kết ấn hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật hỏa độn, hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xịt hỏa độn, đầu khắc khổ một liên ba cái nhận thuật liên liên phun ra ngoài, nghiêng thiên hỏa biển đem toàn bộ thế giới chiếu rọi một mảnh thông đỏ. Một mình hắn làm dùng đến nhận thuật, căn bản vốn không so trước đó một đám ủ trí hạ tộc nhân liên thủ xuất kích làm dùng đến quy mô nhỏ với lại ủ trí hạ ý dù nạ thế, nhưng là chạy đến trong địch nhân thả ra nhận thuật oanh biển lửa tràn ngập, đem phía nam một đám địch nhân che giấu không thấy. Một bên Uchiha mạ đạ giả có chút sửng sốt, ý dù nạ đây là đang làm gì, là đang phát tiết thế, nhưng là phát tiết không đều là phương diện nào phát tiết ra, là tìm nữ nhân loại kia phát tiết ra, cái này trên chiến trường giết địch phát tiết ngạch. Tóm lại đây là đang phát tiết, loại thời điểm này liền đừng đi quấy rầy ý dù nạ hào hứng đi. Niệm đây, Uchiha mạ đạ giả tán đi sở sàn đủ, lặng lẽ thối lui đến phía nam cửa thành, chỉ bất quá trên mặt hắn biểu lộ 10 phần quái dị. Ngạch mạ đạ dạ, cái kia, ta mới vừa nói 10 phút đồng hồ đến, chúng ta xuất thủ đừng, hạt hì dạ mà ngươi trước khắc quấy rối, để ý dù nạ hảo hảo phát tiết không, để hắn đại triển quyền cước một cái đi. Ân sẻn dù hạt hì dạ mà có chút trầm mặc lên tiếng, lập tức tán đi sẻn dù lộ gạo ít, rơi vào mạ đạ dạ bên cạnh. Sau đó, cái này hai đại cao thủ liền tựa như hai cái quần chúng, lại tốt giống như hai cái chờ đợi người, mười phần an tĩnh đứng tại phía nam cổng, lặng lặng nhìn cái này khắp thiên biển lửa, nhìn xem ủ trì hạ ý dù nạ cái này có chút khỉ bộ dáng gấp gáp, đều là một mặt quái dị. Khắp thiên hỏa biển tại trong quân địch tập lên, là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đến đem bọn hắn bao phủ trong đó. Ba chiêu này xuống tới, phía nam địch nhân hủy diệt đến thiếu bảy thành hỏa diễm tư tán, trên mặt đất, nằm ngang lấy khắp nơi trên đất xác chết cháy nhưng cũng không hoàn toàn là như thế, có ít người bị hỏa độn thiêu đốt đại diện tích đốt thương, mà có ít người dùng thủy độn, thổ độn đem mình bao vây lại, mì hệ nở lánh đủ chỉ hạ ý dù nạ hỏa diễm công kích. Bất quá, cái này nhưng không có kết thúc. Uchiha Izuna cả người còn bị cái này năng lượng cho chướng hoảng hỏa diễm còn chưa từng hoàn toàn tan hết, Uchiha Izuna lại ba tờ đầu chuyển động. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn hỏa độn, hào hỏa diệt khước hỏa độn, long viêm phóng ca thuật âm dương dành hẹn hoặc cả no rụt nặc tốt một liên, lại là ba cái hỏa độn nhận thuật thả ra, căn bản không để cho địch nhân có thừa thời gian để bọn hắn lựa chọn là chạy trốn vẫn là phản kích. Lần này, hỏa diễm không giống như là lần trước như thế biển lửa tràn ngập. Đây là tính nhắm vào công kích nhẫn thuật, mà không phải đại diện tích bao trùm tính nhẫn thuật. Nói cách khác cái này hỏa độn năng lực, lực sát thương rất mạnh viêm đạn, hào hỏa diệt khước, còn có bốn đầu hỏa long. Cái này mặc dù là tính nhắm vào công kích nhẫn thuật, phạm vi sẽ nhỏ hơn rất nhiều nhưng ở Uchiha Izuna trạng thái tiên nhân ra chỉ dưới, lại thêm không cần tiền rót vào tiên nhân trả cơ ra. Cái này ba cái nhận thuật vẫn như cũ là khổng lồ không so liền tốt so nói phổ thông hỏa long. Viêm đạn, 10 phần nhỏ, ước chừng chỉ có 50cm đại nhỏ. Thế nhưng là bị Uchiha Izuna dùng đến, cái này ngạnh sinh sinh là đường kính 5m oanh. Oanh, oanh thao thiên hung đột nhiên hỏa diễm công kích, một đợt nối một đợt tựa hồ sẽ không dừng lại, đem phía nam địch nhân diệt chính là sạch sẽ.